mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, Khám Hư Linh Mâu. Canh 2, cầu đặt cùng tự động, mà lúc này, Ngộ Không sức chiến đấu đã tăng lên tới 7.500 ức. Chỉ kém 2.500 liền đạt tới 1.000 tỷ. Bất quá, Ngộ Không cũng biết, sau này mình muốn lại giống như vậy thông qua cuồng hút sinh mệnh lực để đề thăng sức chiến đấu. Cũng không thực tế, bởi vì giống như đặng ẩn như vậy tu luyện huyết thần kinh mà sinh mệnh lực vượt xa người thường đại. Boss cũng không phải là tùy ý có thể thấy. Trên thực tế, đặng ẩn tuyệt đối chỉ là một ngoại lệ. Thực lực của hắn mặc dù không mạnh, nhưng là sinh mệnh lực lại cường kinh người. Nếu như Ngộ Không đoán không sai, rất nhiều thực lực mạnh hắn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần nhân sinh mệnh lực đều chưa chắc có hắn tràn đầy. Nói cách khác, đặng ẩn như vậy có thể vì Ngộ Không cung cấp số lớn sinh mệnh lực đại boss hoàn toàn là có thể gặp. Không thể cầu, tiếp theo thời gian, Ngộ Không bắt đầu đi cùng trung nữ tại Hoa Sơn trên củng cố tu vi. Cho đến nửa năm sau, Ngộ Không mới rốt cục quyết định muốn đi vào Tây Du đại thế giới. Lúc này, trung nữ mặc dù lưu luyến không rời, nhưng là cũng biết rõ mình không thể trở thành gây trở ngại Ngộ Không tiến tới chướng ngại vật. Huống chi Ngộ Không đáp ứng bọn họ chính xác sẽ cố mau trở lại. Cho nên bọn họ mặc dù không xá, cũng chỉ có thể buông tay, mặc cho Ngộ Không đi bay lượn cho hắn trời đất, mang theo không muốn. Ngộ Không cáo biệt trùng nữ, sau đó đem tinh thần ý thức thả xuống tại Tây Du đại thế giới thất thải đại Uzumaki trên. Nói thầm, xin hỏi ký chủ có hay không tiến vào Tây Du đại thế giới? Mặc dù hệ thống không có lại một lần cho ra cảnh cáo, nhưng là vẫn cho ra lựa chọn. Phải, theo Ngộ Không làm ra lựa chọn, một cổ hấp lực dùng để... Hắn trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, chờ đến Ngộ Không lần hai trợn mở con mắt thời điểm. Lại phát hiện mình lại xuất hiện ở một phiến trong hỗn độn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Loại tình huống này Ngộ Không cũng không phải rất xa lạ. Bởi vì hắn lần đầu tiên mặc càng thời điểm liền từng đi tới qua cái này cái địa phương. Nếu như hắn không có lầm nói, nơi này hẳn là đá lớn thai nghén trong phôi thai. Nhưng là, ban đầu thạch hầu rõ ràng xuất thế. Ta làm sao về tới đây? Ngộ Không rất là nghi hoặc. Bất quá, sau một khắc hắn liền chẳng quan tâm nghi hoặc. Bởi vì hắn cảm giác đá lớn trong phôi thai lại hàm chứa không thiếu tiên thiên hỗn độn chi khí. Loại này tiên thiên hỗn độn chi khí, Ngộ Không trước từng tại Nhạc Sơn Đại Phật trong trận pháp đã từng một chút. Đáng tiếc chỉ chẳng qua là một chút, cũng không thể nhượng hắn mở ra hỗn nguyên chân khí sách. Mà lúc này, ngay tại Ngộ Không cảm giác tiên thiên hỗn độn chi khí trong nháy mắt đó, trong đầu hắn hỗn nguyên chân khí sách liền bắt đầu hấp thu những thứ này tiên thiên hỗn độn chi khí. Nữ Hoa Bổ Thiên Thạch là thời đại thượng cổ Nữ Hoa Bổ Thiên sử dụng ngũ thải thạch. Chính là tiên thiên chi vật, bên trong ẩn chứa tiên thiên hỗn độn chi khí cũng không kỳ quái. Hỗn nguyên chân khí sách nhanh chóng hấp thu tiên thiên hỗn độn chi khí. Trang sách dần dần mở ra, dần dần trang thứ nhất bị mở ra, Ngộ Không vận chuyển tinh thần ý thức nhìn. Nhưng thấy trên đó văn tự tối tăm thâm thúy, khó mà đọc hiểu, Ngộ Không đọc chậm vô cùng. Bất quá mỗi khi hắn học xong một cái văn tự, kia văn tự liền hóa thành nòng nọc, từ trong sách đi khắp, tiến vào đầu óc hắn, cuối cùng dung nhập vào trong đó. Không biết qua bao lâu, Ngộ Không mới học xong hỗn nguyên chân khí sách trang thứ nhất. Khi hắn chuẩn bị lật xem tờ thứ hai lúc, lại phát hiện tờ thứ hai chỉ mở ra một dạng trên đó văn tự mấy không thể nhận ra. Đáng tiếc, nơi này tiên thiên hỗn độn chi khí mặc dù so sánh lại Nhạc Sơn Đại Phật trong trận pháp nhiều. Không thiếu, nhưng là cũng chỉ có thể chống đỡ mở ra hỗn nguyên chân khí sách tầng thứ nhất. Một tiếng thở dài, Sau đó, Ngộ Không đem tinh thần ý thức thu hồi. Lúc này hắn mới phát hiện đá thai bên trong trừ tiên thiên hỗn độn chi khí ở ngoài, còn có thật nhiều kỳ dị năng lượng. Những năng lượng này cũng không phải là thiên địa linh khí, còn như có phải hay không trong truyền thuyết tiên linh chi khí. Ngộ Không cũng không cách nào chắc chắn, nhưng là trong tiềm thức hắn biết những năng lượng này đối với hắn rất hữu dụng. Ngay sau đó, hắn vận chuyển bát cửu huyền công bắt đầu hấp thu những năng lượng này. Kỳ dị năng lượng nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn, nhưng là lại không thể tăng lên hắn tu vi. Bất quá hắn thân thể nhưng bởi vì những năng lượng này đang nhanh chóng tăng lên. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích quá trình, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng là Ngộ Không lại có thể cảm giác mình thân thể đang không ngừng mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ cũng không phải là thể hiện về mặt sức mạnh, cũng không phải thể hiện tại sức chịu đựng trên, nhưng là Ngộ Không lại có thể cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng mạnh mẽ. Giống như những năng lượng này đang tăng lên hắn căn cốt tư chất bình thường. Không biết qua bao lâu, kia loại kỳ dị năng lượng bị Ngộ Không hấp thu sạch sẽ. Nhất thời hắn cảm giác trong cơ thể tràn đầy một loại ấm áp thoải mái năng lượng. Ngộ Không thoải mái không nhịn được hô lớn lên, mà theo tiếng này giống, này mà phảng phất băng liệt, một tiếng vang thật lớn, Ngộ Không cảm giác bọc chính mình đá thai nổ bể ra tới. Hắn một cái nhảy bay ra ngoài, nhảy trong, hắn cặp mắt mở ra. Đột nhiên giữa hai mắt bắn ra hai vệt kim quang bắn thẳng đến vào trong đám mây. Như thể kinh điển quen thuộc như vậy cảnh tượng. Đây không phải là Thạch Hầu xuất thế tình cảnh sao? Mà nếu như dựa theo nội dung cốt truyện nói, Ngộ Không cái này lượng đạo kim sắc ánh mắt đã kinh động Thiên Đình Ngọc Đế. Phòng trừng lúc này hắn đã phái ra Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ tới kiểm tra. Kiểm tra liền kiểm tra đi. Phỏng chừng coi như không có ta trong đôi mắt bắn ra kia hai vệt kim quang. Chính là đá thai băng liệt lúc trời long đất lỡ như vậy động tĩnh cũng sẽ đưa tới Thiên Đình chú ý. Phỏng chừng bọn họ hiện tại chẳng qua là coi ta là làm đá thai thai nghén tiểu yêu. Hẳn không sẽ quan tâm quá nhiều. Bất quá, ta cặp mắt bắn ra kim quang là cái gì? Trong mơ hồ Ngộ Không cảm giác mình mới trong lúc vô tình trong đôi mắt bắn ra kim quang thật. Giống như là hắn một loại thiên phú thần thông. Chẳng lẽ là hỏa nhãn kim tinh? Ngộ Không âm thầm suy đoán. Hắn thử đem lực lượng tụ tập tại mắt, liền phát hiện trước mắt hết thảy đều trở nên khác nhau. Giống như là dùng kính phóng đại đang nhìn một cái vô cùng rõ ràng thế giới một dạng tất cả mọi thứ. Đều rõ rõ ràng ràng triển hiện tại ở trước mặt hắn. Ngay cả mấy chục ngoài ngàn thước nhỏ bé nhất văn trùng chớp động cánh mạch lạc đều xem rõ ràng. Đang lúc này, gợi ý của hệ thống âm vang lên, nói thầm, chúc mừng ký chủ kích hoạt thiên phú thần thông khám hư linh mâu. Khám hư linh mâu, thế nào không phải hỏa nhãn kim tinh? Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, bất quá theo biết. Hắn liền nghi hoặc tận trừ, chỉ có kinh hỉ, ha ha, giỏi một cái khám hư linh mâu, so cái gì đó hỏa nhãn kim tinh lợi hại quá nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.